Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Vân Gia lộ ra răng nanh. Đúng đấy, đã lâu không gặp, 200 năm, ta Vân Gia chịu nhục, không tiếc phân liệt gia tộc, để một nhóm người trải qua ám vô thiên nhật sinh hoạt. Chỉ vì cái mục tiêu này, mà bây giờ... Khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Đúng đấy, chỉ cần cái kế hoạch này thành công, ta Vân gia tương nghênh đến trước nay chưa có huy hoàng. Xưng bá toàn bộ Hàn Võ Vực đều ngay trong tầm tay. Bây giờ, sẽ chờ Vân Hoành đột phá. Chỉ cần hắn tu vi đạt đến đằng long cảnh thất trọng. Mặc dù là Khương Thị tứ đại thiên kiêu liên thủ, cũng không thể có thể là đối thủ của hắn. Này từng cái người áo đen không có tự giới thiệu mình. Thậm chí lẫn nhau đều không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng phảng phất hết sức quen thuộc. Bọn họ vì đồng nhất cái mục tiêu ở phấn đấu. Nói đến thiên đô ở giúp ta Vân gia. Nguyên bản an bài Vân Lĩnh làm chuyện. Lại bị một cái khác người trẻ tuổi làm. Cũng thật là chó ngáp phải ruồi. Như vậy. Vân Lĩnh cũng có thể ở lại chỗ tối. Một bóng người già nua nói rằng. Đấu bồng bên trong lộ ra một đoạn hoa dâm dâu mép. Mạnh Hạo Nhiên sự xuất hiện của hắn có thể hay không quá trùng hợp. Một người áo đen âm thanh trầm thấp, mang theo một loại nào đó nghi vấn. Không có gì trùng hợp. Kế hoạch của chúng ta không có bất kỳ kẽ hở, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Thương lão thân ảnh tự tin nói, hơn nữa hắn cũng không có bất kỳ quái dị cử động. Hắn tất cả hành vi đều tại ta chúng nắm trong bàn tay. Hướng về chúng ta hy vọng phương hướng đang phát triển. Hắn dừng một chút, nói rằng, hơn nữa chẳng cần biết hắn là ai. Chỉ cần theo chúng ta diễn xong trận này đùa là tốt rồi. Ngược lại tiến vào bên trong di tích bộ. Vân Hoành đều sẽ đại khai sát giới. Ngoại trừ ta Vân gia người, không ai có thể còn sống. Nói tới chỗ này, hắn thay đổi trước ôn hòa ngữ khí. Một luồng lạnh lẽo sát ý lan tràn ra, như thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bọn họ Vân gia khổ cực chuẩn bị 200 năm, tuyệt không cho phép thất bại. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Tuy rằng này Mạnh Hạo Nhiên thiên phú không tầm thường, nhưng chung quy không phải ta Vân gia người, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Một đạo thân ảnh khôi ngô bình tĩnh nói, hắn thân hình cao lớn, vô cùng dễ thấy. Hoành Nhi nói, gần đây liền muốn đột phá, nhiều nhất còn có một tháng là có thể đạt đến đằng long cảnh thất trọng. Một đạo cao ngất bóng người nói rằng, vì lẽ đó, kế hoạch của chúng ta cũng nên khởi động đi. Chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Một khi Vân Hoành đột phá, liền lập tức lật tung dãy núi kia, để tòa kia di tích xuất thế. Sau đó làm bộ phong tỏa tin tức, để Khương Thị gian tế đem tin tức truyền quay lại đi. Một người áo đen bình tĩnh nói, tốt, cứ làm như thế. Cái khác người áo đen dồn dập gật đầu. Có điều, này Mạnh Hạo Nhiên, thật sự sẽ dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc. Có người hoài nghi địa nhìn về phía đạo kia. Thân ảnh già nua, cái này các người không cần lo lắng. Thương lão thân ảnh tùy ý cười cợt, nói rằng, ta đã nắm giữ tính cách của hắn. Người trẻ tuổi này thiên phú dị bẩm, vì lẽ đó có chút ngạo khí. Đối với Vân Hoành càng là có chút không phục. Chỉ cần ta mịt mờ gây xích mích một hồi, tự nhiên sẽ phát sinh xung đột. Vậy thì tốt. Một người áo đen gật gù, trầm giọng nói rằng, vạn nhất không được liền để Vân Lĩnh đi ra cứu trận. Này nguyên bổn chính là sứ mạng của hắn. Tốt. Thương lão thân ảnh gật gù, các vị, ta Vân gia mưu tính 200 năm đại kế, thành bại ở đây nhất cử. Chúng ta không thể bại, bởi vì một khi thất bại, một khi đã không có cái này hy vọng chống đỡ, ta Vân gia sẽ thấy cũng không cách nào như vậy đoàn kết lại. Hơn nữa Khương thị cũng sẽ không lại cho chúng ta trở mình cơ hội. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể thành công. Chỉ có thể thành công. Chúc ta Vân gia vĩnh viễn lưu truyền. Ngoặc kép, thời gian thấm thoát, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Mạnh Hàn được toại nguyện, lợi dụng thôn thiên đại pháp mạnh mẽ tiêu hóa tất cả võ tinh, thành công đột phá đến đằng long cảnh thất trọng. Đương nhiên, hắn mặt ngoài như cũ là đằng long cảnh lục trọng, ra ngoài ở bên ngoài, ai còn không ẩn tàng một chút thực lực đây? Mà Nhất Thiên, một cái tin tức kinh người khuếch tán mà gia Vân gia thống trị lãnh thổ quốc gia bên trong. Xuất hiện một tòa kinh thế di tích, mà tòa này di tích là Khương thị tiên tổ lưu lại. Cũng không lâu lắm, Khương thị đối với Vân gia ra lệnh. Vì thế, Vân gia triệu khai gia tộc hội nghị. Bên trong cung điện, bầu không khí trước sau như một điện nặng nề. Cuối cùng, gia chủ Vân cung mở miệng. Hắn nhìn mọi người, trầm giọng nói rằng, Khương thị nói, để chúng ta Vân gia cường giả dốc hết toàn lực, thiên tài nhân vật cũng toàn bộ đến di tích. Cái gì? Dốc hết toàn lực? Hơi quá đáng đi. Hầu như trong nháy mắt, đại điện sôi sùng sục. Bởi vì, bất luận đang ở tình huống nào, dốc hết toàn lực đối với một thế lực mà nói, đều là nguy hiểm, có thể không cẩn thận, chính là toàn quân bị diệt dù sao. Nếu là không có nguy hiểm, cũng không cần dốc hết toàn lực, mà coi như đi ra ngoài những người kia thắng rồi. Nếu như trong nhà người già yếu bệnh tật bị kẻ thù đánh lén, đến rồi cái rút củi dưới đáy nồi đây. Khương thị mệnh lệnh, có chút không thể nói lý. Yên lặng, Vân cung quát một tiếng, ở tất cả mọi người yên tĩnh sau, tiếp tục nói, bởi vì, này tòa di tích không phải chuyện nhỏ. Liền ngay cả Khương thị cũng một mực tìm kiếm. Bây giờ di tích sau khi xuất thế, tất nhiên gây nên toàn bộ Hàn võ vực quan tâm. Mà Khương thị không muốn để mặt khác hai đại thị tộc dính vào. Vì lẽ đó, không chỉ có là chúng ta, Hứa gia cùng Tôn gia cũng giống vậy. Điều động tất cả cường giả cùng thiên tài. Chuyện này, một người trung niên chấp sự do dự một chút. Hỏi. Điều động cường giả là tốt rồi. Tại sao còn muốn thiên tài toàn bộ đều đi? Bởi vì tòa kia di tích có hạn chế. Chỉ có đằng long cảnh võ giả mới có thể đi vào. Thậm chí nói chính xác, chỉ có đằng long cảnh bát trọng trở xuống võ giả mới có thể tiến vào. Vì lẽ đó, muốn đầy đủ đào móc di tích bên trong bí mật, chỉ có thể dựa vào đằng long cảnh trẻ tuổi người. Khương thị không sợ bị đoạt cơ duyên. Tên còn lại hỏi, lấy Khương thị tác phong, khả năng chịu thiệt sao? Vân cung ánh mắt lộ ra một vệt cười lạnh trào phúng. Thế hệ này Khương thị có ngũ đại thiên kiêu, mà có thể tiến vào di tích, thì có bốn cái, bọn họ mỗi một cái đều có thể sánh ngang Vân Hoành. Thậm chí càng mạnh hơn, ai có thể tranh chấp quá bọn họ? Hơn nữa ở di tích bên trong lấy được cơ duyên, được điểm ra một nửa nộp lên cho Khương thị, một khi che giấu không báo, hậu quả rất nghiêm trọng. Người này sững sờ, kinh ngạc nói, bọn họ chẳng lẽ muốn soát người sao? Vậy bọn họ làm sao biết ta bảo vật là không phải ở di tích bên trong lấy được? Vân cung có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, chỉ cần sau khi ra ngoài lục soát, coi như làm là ở di tích bên trong lấy được. Vì lẽ đó, không muốn mang món đồ quý trọng tiến vào bên trong di tích. Chuyện này, này thật là bá đạo đi. Đúng rồi, thật là bá đạo. Mấy người tức giận bất bình, gầm nhẹ lên. Bọn họ Vân gia trong ngày thường cũng coi như quen sống trong nhung lụa. Bây giờ chịu đến như vậy ức hiếp, coi như là nhân vật cao tầng, cũng có chút khó có thể tiếp thu. Mà Vân cung đúng là không nhiều lắm phản ứng. Hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, nhìn đại điện đỉnh điểm, con người lấp lóe. Đúng đấy, bọn họ bá đạo, cũng không phải một hai ngày, mà Mạnh Hàn tác giả đại trưởng lão Vân Kỳ bên người. Mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng nhiệt huyết nhưng là chậm rãi sôi trào lên. Hắn ở Vân gia ăn uống chùa lâu như vậy, cũng nên có chút biểu thị. Bằng không, trong lòng hắn băn khoăn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ